Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, xuyên qua hải tặc Vương. Trong tai ầm ầm ầm sấm vang vang động. Shirakawa miễn cường trợn mở con mắt, trước mắt đen kịt một màu. Ngoài nhà tiếng sấm vang động, mây đen đầy trời, bức tạp chí trùng bức, đau đầu quá. Ta đây là tại nơi nào? Shirakawa miễn cưỡng giơ tay lên, cảm giác hoa mắt chóng mặt, trong đầu hình ảnh một gương mặt thoáng hiện lên, tự mình ở trong quán internet bao một đêm đêm, kết quả lúc về nhà sau khi bị một chiếc xe đánh bay. Sau đó, xảy ra chuyện gì? Shirakawa nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy mình chính nằm ở trên giường, thuộc về một cái rách nát trong phòng. Nhà ở giống như là bị gió thổi thật nhiều năm. Cái này không phải giống bệnh viện à. Đầu thật là đau. Shirakawa sờ một cái đầu mình, chỉ cảm thấy trên tay một mảnh nóng bỏng, rõ ràng cho thấy trọng độ sốt cao. Hơn nữa còn bổ sung thêm nhức đầu. Người gây ra họa tại nơi nào? Shirakawa mơ mơ màng màng, cảm giác đầu sắp vỡ thành hai mảnh. Trên biển khơi, bão táp tới cũng nhanh, đi cũng rất nhanh. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Shirakawa trên mặt, ấm áp như trước. Hừ hừ, Shirakawa rên lên một tiếng. Ngươi tỉnh, lão đầu tử, đứa nhỏ này hắn tỉnh. Một cái có chút hiền hòa thanh âm tại Shirakawa vang lên bên tai. Ừ, Shirakawa đột nhiên trợn mở con mắt, sau đó nhìn thanh âm chủ nhân. Chỉ thấy một người có mái tóc hoa râm, có một chút châu Âu người da trắng phong cách lão thái bà đang cười nhìn mình. Mặc trên người phảng phất á ma một dạng vải vóc. Tại cái này lão bà sau lưng, một cái khô cằn lão đầu tử cũng đi tới. Ngươi, Shirakawa nhìn cái này lão bà dáng vẻ, sau đó sẽ nhìn một chút tay mình chân. Kinh người sự tình xảy ra, y phục trên người đổi, tay chân cũng biến thành nhỏ bé rất nhiều. Quần áo ngươi, ta nhượng lão đầu tử cho ngươi đổi. Hài tử, ngươi thế nào? Lão thái bà cười nhìn Shirakawa xem tay xem chân, kinh hoàng dáng vẻ, không việc gì. Shirakawa lắc đầu, hắn rất muốn hỏi một chút, nơi này có phải là bệnh viện? Nhưng là lão thái bà này y phục trên người tự nói với mình, còn có tướng mạo sản phẩm đặc biệt tự nói với mình, rõ ràng không phải Đại Trung Quốc trong bệnh viện. Nhân viên y tế không thể nào dùng lớn như vậy linh nhân viên, cũng không nghe bệnh viện nào dùng người da trắng hộ sĩ. Chợt lạp lạp, trên biển khơi treo một đạo cầu vồng. Trên sườn núi, gió biển thổi đến Shirakawa lấy trước kia bộ không vừa vặn t-shirt bay phất phới. Shirakawa ngồi ở đá trên một khối nham thạch, đón gió biển, hưởng thụ sau cơn mưa ánh mặt trời. Thông qua lộn một cái biết, Shirakawa từ cứu chính mình lão bà cùng lão gia gia nơi đó hiểu được một chút tình huống. Mình bây giờ chính bản thân thuộc về Đông Hải Vương quốc Goa phía đông trên một hòn đảo. Mình là từ hải lý phiêu lưu, bị đánh cá lão gia gia mang về, choáng váng cho phép thời gian dài. Cố sự rất thô ráp, nhưng là lại là sự thật. Trừ những thứ này, Shirakawa còn phát hiện một cái sự tình. Đó chính là hắn xuyên qua tại thế giới hiện thật mô hình địa cầu trên. Hắn chưa có xem qua Vương quốc Goa cái này cái địa phương, nhưng là tại một quyển manga trong xem qua, đi ngang qua nhiều mặt kiểm chứng sau đó, thông qua lão bà tự nhủ nói lúc, lơ đãng nói ra một số người danh, địa danh. Shirakawa cuối cùng hạ chắc chắn, chính mình xuyên qua đến kia bộ được xưng thế giới hủy diệt, cũng không sẽ kết thúc manga Hải Tặc Vương bên trong. Xuyên qua a, loại này chân thực sự tình, thoáng cái rơi vào Shirakawa trên người. Shirakawa đương vừa làm ra quyết định, sau này muốn sống ra một mùi vị đến. Đầu tiên, hắn muốn mình tìm một viên siêu siêu siêu cấp nghiêu sóng y ác ma quả thực ăn đi. Sau đó dùng năng lực, hành hạ Luffy, chém Zoro, ôm trong ngực Nami cùng Robin, đón dâu nữ đế, đương trên Hải Tặc Vương. Sau đó lúc đó tại Hải Tặc Vương bên trong đi lên chính mình nhân sinh điên đỉnh. Ân, lúc này thật giống như Luffy bây giờ còn chưa có xuất sinh tới. Robin nhà O'Hara mấy năm trước bị hủy. Hiện tại phòng trừng chính ở đâu khối trong vùng biển phiêu lưu. Làm lòng người đau. Ý tưởng là tốt đẹp. Thực tế thì tàn khốc. Shirakawa hút hồi chỉ trong nước miếng. Trở lại trên thực tế. Mình bây giờ đừng nói ác ma quả thực. Ngay cả lục thức phương thức tu luyện. Thậm chí ngay cả nhà cũng không có. Mặc dù hiện thực rất tàn khốc. Nhưng là Shirakawa lại tràn đầy lạc quan tính. Ngàn dặm hành trình. Bắt đầu tại dưới chân. Chỉ cần mình tán thành cố gắng. Đi thượng nhân sinh huy hoàng là khẳng định. Tại hải tặc vương trong. Muốn tại trên biển khơi hành tẩu. Nhất định phải có một thân vượt qua thử thách bản lĩnh. Bao gồm ác ma quả thực năng lực. Mạnh mẽ thể thuật, kiếm thuật, thương pháo thao tác kỹ thuật cùng hàng hải kiến thức. Nhưng là những thứ này. Shirakawa một dạng không có. Lộn một cái lục soát đi xuống. Shirakawa thậm chí cảm giác mình. Dường như đối với. Đúng. Hải tặc vương bên trong. Trừ nội dung cốt truyện trở ra đồ vật. Hắn kiến thức vô ích chứng. Mặc dù là zero. Nhưng là Shirakawa cũng không nổi giận. Kiến thức là dựa vào tích lũy. Công lực là dựa vào tu luyện được. Đầu tiên hắn muốn tu luyện chính mình bí tạ. Đạt được lực lượng cường đại. Ở nơi này hải vực trên sống được. Bí tạ. Shirakawa nơi nào đến bí tạ? Chẳng lẽ muốn nói cho ngươi biết? Tại 21 đời kỷ tin tức nổ lớn niên đại. Baidu thoáng cái bí tạ, hai chữ. Có thể đưa ra ngươi một đống cửu dương đến. Mặc dù những thứ này nhiều thuộc bịa đặt, nhưng là cũng có chân bí tạ ở bên trong. Thì nhìn ngươi có dám hay không luyện cùng có hay không luyện. Kỳ thực cái gọi là võ lâm bí tạ. Cũng chính là lấy các loại phương pháp, tới đúc luyện chính mình phản ứng thần kinh, kháng đòn phương diện lực lượng. Không có võ hiệp trong kia sao gen, nhiều lắm là chính là một chút thể thuật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.